Chương 2594, Hiên Viên Nhược Lan. Đừng ở trên thân người chết lãng phí thời gian. Hắn cái này lời vừa nói ra, Trần Phong sắc mặt đông nhiên ở giữa thay đổi. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, trên mặt của hắn, phẫn nộ đến cực hạn. Nộ hỏa trong lòng của hắn thiêu đốt, trong nháy mắt, Trần Phong trước mặt liền biến thành một mảnh máu. Hắn giận tới cực điểm, hận tới cực điểm, Trần Phong cũng không còn cách nào chịu đựng, một thân tức giận gào thét, cầu nô tài, ta làm thịt ngươi nói, Trần Phong như là một con mãnh hổ, hướng về Phan Nguyên Bạch điên cuồng vọt tới, tràn đầy sắc bén chi cực, hung ác vô cùng sát cơ. Trần Phong trong chớp nhoáng này, bạo phát đi ra khí thế cùng lực lượng, để Phan Nguyên Bạch trong nháy mắt sắc mặt dọa đến một mảnh thảm bạch. Để thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông quẳng xuống đất. Lúc này, Trần Phong liền như là một cái ngàn năm hung thú, bạo phát đi ra khí thế cường đại, sát cơ, để hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Hắn cảm giác, chính mình cũng muốn bị Trần Phong cho sống sờ sờ giết chết. Mà đúng lúc này, bên cạnh hừ lạnh một tiếng truyền đến, đả cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Phan Nguyên Bạch là chó của ta, ngươi muốn động hắn lao tử làm thịt ngươi. Cái này bá đạo hung ác gầm thanh âm vang lên, chính là Hiên Viên Hưng Bình. Sau đó, Hiên Viên Hưng Bình tiến tới một bước, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Trần Phong trên thân thể. Lúc này Trần Phong, ở đâu là đối thủ của hắn. Trần Phong bị một quyền này đánh trúng, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác toàn thân cốt đầu vỡ vụn, thân thể ngã rầm trên mặt đất. Hắn kịch liệt co quắp, bị một quyền này trực tiếp đánh thành trọng thương. Hiên Viên Hưng Bình đi đến Trần Phong trước mặt, lấy một loại hết sức cao ngạo ánh mắt nhìn xuống hắn. Trần Phong cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì khuất phục, ngược lại dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Hưng Bình. Hắn cắn răng, nghiêm nghị nói, Hiên Viên Hưng Bình, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiên Viên Hưng Bình đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra một vòng không dám tin biểu lộ, tiếp theo, thì là một trận cười to. Thân xác của hắn biến thành cực độ khinh miệt, cười đến bụng đều đau, ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi cái phế vật này. Ngươi đang nói cái gì ta không nghe lầm chứ, ngươi nói muốn giết ta. Hắn dùng cực độ miệt thị ánh mắt nhìn Trần Phong, nói ra, ngươi luyện thêm bên trên 100 năm, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi đời này đều khó có khả năng giết ta, ngươi đời này đều khó có khả năng cùng ta địch nổi. Ta là gia tộc Hiên Viên con cháu, ta là gia tộc Hiên Viên thiên tài, mà ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một cái phế vật thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, hoàn toàn không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Sau đó, hắn duỗi ra chân, trực tiếp dùng chân phải đem Trần Phong mặt dẫm ở, đem mặt của hắn dẫm lên trong đất bùn, hung hăng ép lấy. Trần Phong trên mặt, lưu lại bẩn thỉu dấu chân. Giờ khắc này, Trần Phong cảm thấy cực hạn khuất nhục, trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gào thét. Gia tộc Hiên Viên, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Hiên Viên Hưng Bình, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Gia tộc Hiên Viên tất cả mọi người. Ta nhất định phải làm cho các ngươi đều phủ phục tại chân của ta. Bên dưới ta Trần Phong, ở chỗ này thề. Trần Phong trong lòng không thanh âm ùng ùng nhấp nhô mà qua, phát hạ nhất là trang trọng lời thề đem Trần Phong nhục nhã đến. Đầy đủ, quá ẩn, Hiên Viên Hưng Bình mới cười ha ha, quay người rời đi. Mà cái kia Phan Nguyên Bạch, mới vừa rồi bị Trần Phong dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, hắn hiện tại cảm giác rất là mất mặt mũi lớn ém. Lúc này, lại là Dương Dương đắc ý nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, phế phẩm, ngươi còn muốn giết thiếu gia nhà ta. Cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi thì tính là cái gì. Nói, tại Trần Phong trên thân đá mấy cước, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Phong bị đá càng là toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn lại cắn răng không nói một lời, chỉ là dùng băng lãnh đến cực điểm ánh mắt nhìn bọn hắn. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong, tại tòa này trong sân có thật nhiều thị vệ, thị nữ, thậm chí bao gồm gia tộc trưởng lao đi ngang qua, nhưng lại không ai qua nở tựa như là không nhìn thấy. Trần Phong ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, hơi điểm đầu, cười lạnh lạnh nói, tốt, tốt đều chờ đó cho ta đi. Hắn dễ rủa lấy đứng lên, dẫn theo hộp ngọc kia, hướng về nơi xa đi đến. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn chính là đi tới phủ đệ vị trí trung tâm. Nơi này vô cùng hoa mỹ, khắp nơi đều là cao lớn cao rộng đỉnh đài lầu các, cực điểm tinh xảo. Chỉ có thể là giống như nhân gian tiên cảnh, khắp nơi đều là mới trồng phi thường danh quý thực vật, khắp nơi đều nuôi yêu thú cường đại thủy thú. Nhưng là những địa phương này, cùng Trần Phong là vô duyên. Trần Phong phía bên phải, đi vào một đầu quanh co tiểu lộ, thuận đầu này tiểu lộ một đi thẳng về phía trước, đi trọn vẹn mấy chục dặm. Sau đó, đến gia tộc Trạch Viện khu vực biên giới. Nơi này, là một mảnh sườn núi hoang, vượt qua mảnh này sườn núi hoang, thì là một mảnh phi thường cằn cỗi hoang sơn. Hoang sơn phương viên hơn 10 dặm, một cái sơn cốc bên trong, có một tòa căn phòng lẻ loi trơ trọi đứng vững ở đó. Đây là một tòa mao thảo ốc, cực kỳ đơn sơ. Khó có thể tưởng tượng, tại cái này gia tộc Hiên Viên bên trong, lại còn có rách nát như vậy cũ phòng ốc. Trên thực tế, toàn bộ triều ca thiên tử trong thành, so tòa này phòng ốc càng cũ nát chỉ sợ đều không có vài tòa. Mới vừa tới đến mau bên ngoài nhà, Trần Phong liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Trần Phong trong lòng lập tức nặng nề mà run lên, hắn vội vàng bước nhanh đi vào trong túp lều. Mao thảo ốc bên trong, phi thường đơn sơ, chỉ có ba gian. Ở giữa là một cái nho nhỏ thính đường, mà chi phối thì các là một căn phòng ngủ, chính là Trần Phong cùng mẹ hắn ở lại chỗ. Trần Phong bước nhanh đi vào bên trái của cái kia pho nở dê ngu đi đến. Bên trong một trương đơn sơ giường gỗ bên trên, một nữ tử chính nằm ở nơi đó. Nữ tử này, nhìn tuy nhiên ba mươi mấy tuổi niên kỷ, trưởng bề ngoài cực đẹp, mà lại mặt mũi hiền lành, xem xét đúng vậy thiện chí giúp người người. Nàng người mặc một bộ trâm mận vải hào, vô cùng đơn sơ, lúc này chính nằm ở trên giường, che miệng ho kịch liệt lấy. Tại ngón tay của nàng trong khe, có máu tươi không ngừng tràn ra tới. Trần Phong xem xét, lập tức bối rối vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước, run giọng nói, mẫu thân, người, thương thế của ngươi lại trở nên nghiêm trọng sao? Nghe được Trần Phong âm thanh, Hiên Viên Nhược Lan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong. Cứ việc miệng nàng góc còn mang máu, nhưng là trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, an ủi nói, yên tâm đi, nhi tử, ta không có chuyện, đây chỉ là thường ngày thôi, còn nói không có việc gì, ngươi cũng ho ra máu. Ngày xưa nhưng sẽ không như thế ho ra máu. Trần Phong ân cần nói no ý hắn đi ra phía trước, nhẹ tay đặt nhẹ tại mẹ phía sau lưng, bản năng liền muốn đem mình hàng long la hán chi lực quán thâu đi vào. Hàng long la hán chi lực quán thâu sau khi đi vào, có thể cực lớn làm dịu thương thế. Loại lực lượng này, đối với khôi phục thương thế, thế nhưng là hữu hiệu nhất, nhưng là, khẽ vươn tay, Trần Phong lại phát hiện, không có một tơ một hào lực lượng có thể rót vào đi vào.